ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 178, Đại chiến vô thiên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thông báo của hệ thống kết thúc cũng là lúc phát sinh dị biến, bất chợt trong không gian văng vẳng một tràng những âm thanh quái dị phát ra từ trên đỉnh núi Thái Hư. Nhận thấy trận đại chiến sắp xảy đến, Thiên Hồ thu hồi hết những cô nàng long tộc mới gia nhập vào tiểu thế giới, còn Elena và hắn chuẩn bị đón chờ chùm cuối trong thế giới này. Cho những ai chưa biết về Vô Thiên thì nhân vật xuất hiện trong Tây Du Ký Hậu Truyện vào lúc nhiên đăng của Phật và Phật Tổ Như Lai Viên Tịch. Đai ma đầu Vô Thiên phá vỡ phong ấn, ngồi lên liên đài và tự xưng là Phật Tổ Vô Thiên, chiếm lĩnh hoàn toàn Linh Sơn, đại ma đầu triệu tập chúng yêu làm loạn tam giới. Nhân vật này ngoài ra còn có vẻ đẹp khá phi giới tính, gây nên tò mò không biết là nam hay nữ. Elena, lát nữa chúng ta sẽ phải đối đầu với kẻ địch hùng mạnh nhất mà cả ta và nàng đã từng gặp phải. Vậy nên nếu có gì nguy hiểm tới tính mạng, nàng phải chạy ngay đi trước, đừng lo lắng cho ta. Thiên Hồ nhìn thẳng vào đôi mắt hơi lo âu của Elena nói, hắn sợ chết không? Đương nhiên là có rồi, nhưng chứng kiến người mình yêu hy sinh lại đau khổ hơn gấp ngàn lần. Không được, nếu ngươi chết thì ai sẽ chăm lo cho chúng ta? Ngươi và ta nhất định phải chiến thắng mới hoàn thành được lời hứa của ngươi. Elena dù rất cảm động với câu nói của hắn nhưng nàng cũng không thể nhẫn tâm bỏ lại người mình yêu mà chạy trốn được. Phu quân, chuyện quan trọng thế này mà ngươi cũng không dẫn ta theo sao? Cánh cửa truyền tống môn màu vàng mở ra, một thiếu nữ tuyệt sắc không kém gì Elena bước ra, khuôn mặt nàng ẩn ẩn có chút tức giận vì vị phu quân phong lưu này của mình. Cô nàng còn ai khác ngoài Xích Khao Mã Hầu, một trong tứ hầu hỗn thế, đừng quên nàng cũng có quyền năng nghe được tiếng gọi của thiên nhiên nên dịch chuyển đến đây phụ giúp Thiên Hồ. Ha ha, đông vui quá nhỉ, các ngươi đã sẵn sàng hết làm vật hiến tế mừng ta thoát khỏi phong ấn a. Tiếng cười như chuông bạc cắt đứt màn trao đổi giữa cả ba người. Chỉ thấy hiện tại, đứng lơ lửng trên bầu trời là một người có bộ dạng bất nam bất nữ với mái tóc đen láy dày tới thắt lưng, trên tay còn cầm theo chiếc quạt phe phẩy. Vô Thiên Ma Tổ, chân mày Xích Khao hơi co lại nhìn thân ảnh xuất hiện trước mắt mình, Vô Thiên Ma Tổ nàng đã từng gặp từ rất rất lâu. Thậm chí còn trong đội ngũ tự tay phong ấn lại kẻ thù khó nhai này. Ngươi là tiểu nha đầu Xích Khao sao? Nhiều năm không gặp ngươi đã trưởng thành tới mức này. Vô Thiên gật gù tán thưởng nói làm Xích Khao đầu đầy hắc tuyến. Vô Thiên, không nói nhiều lời nữa cô nàng vác luôn đả thiên côn vào đập Vô Thiên. Tất nhiên đã là cấp SSSS trùm thì kỹ năng lần sức mạnh Vô Thiên phải bá đạo theo cấp độ hắn có. Vô Thiên Phật Tổ trong tay xuất hiện một chuỗi tràng hạt, cái này tràng hạt có tới 108 viên, mỗi một khắc đều là đen nhánh xinh đẹp, lập lòe quỷ dị bảo quang, theo vung tay lên, từng viên tràng hạt trực tiếp phun mà ra, mỗi một viên đều trong nháy mắt lớn lên, hóa thành một viên viên dữ tợn đầu lâu cốt, khô lâu này xương sọ toàn thân màu đen, trong mắt thần tủy đáng sợ, phát ra cả cạc tiếng cười quái dị. Nhà đầu a nha đầu. Vô Thiên vẫn thoải mái đứng nhìn những khô lâu cản lại Xích Khao tiến bước. Thiên Hồ đã mang sẵn giả kiếm Drake tiêu diệt hết khô lâu này đến cái khác, khổ nỗi mỗi lần tiêu diệt chúng lại tái sinh mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Elena mang sức mạnh thủy tổ long đế cũng vất vả không đánh tan hoàn toàn được đám khô lâu này. Tiểu tử này, có vài phần giống, cô nàng, kia, không, phải nói là phiên bản khác của nàng. Vô Thiên lẩm bẩm những câu khó hiểu trong vô thức chăm chú nhìn trận chiến dường như một chiều. Cách chương,